Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, cửa thần kỳ. Làm Punisher thăm thẳm theo hôn mê bên trong thức tỉnh, thế nhưng trên người nhưng không có bất luận cái gì ràng buộc. Nhìn qua rất tự do, nội tâm hắn sớm có suy đoán, tự nhiên cũng không kinh sợ. Đối phương đối với hắn cũng không có ác ý. Ba cái người trẻ tuổi tuy rằng mạnh, thế nhưng là thiếu hụt kinh nghiệm, cũng không mang cái gì sát tâm. Hắn có thể cảm thụ đi ra, chỉ có điều ba cái này người trẻ tuổi cũng có chút quá mạnh, để hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Người tuổi trẻ bây giờ đều mạnh như vậy sao? Hoan nghênh, thanh âm của một nam nhân theo trước mặt hắn vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn sang, chỉ nhìn thấy một cái tinh tráng người trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Bình tĩnh nhìn hắn, nếu như hắn không lên tiếng Đức Hoa, Punisher quả thực liền cho rằng chỗ đó thật giống không có người bình thường. Hiển nhiên đối phương khí tức thu lại tiếp cận linh, lúc này mới để mẫn cảm hắn một tí đều không phát hiện được. Thế nhưng thật sự có người có thể làm được như vậy phải không? Trên mặt hắn mang theo nghi hoặc mở miệng hỏi, các ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì không? Kia ba đứa hài tử ngươi đã gặp đúng không? Như thế nào, rất ưu tú đi, hắn cười hỏi. Punisher yên lặng mà gật gật đầu, cũng không có phủ định thuyết pháp này. Ba cái newbie có thể chiến thắng hắn bây giờ, không nghi ngờ chút nào bọn họ bản thân đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Hắn yên lặng gật gật đầu, thế nhưng về kinh nghiệm bọn họ cũng không có thiếu khuyết thiếu địa phương. Này sẽ trở thành vết thương chí mệnh. Oguri Jin gật gật đầu, thừa nhận hắn nói điểm này. Vì lẽ đó chúng ta đặc biệt đến xin ngươi, khiến ngươi đến giúp đỡ bọn họ tiến hành một hồi thực tập khóa. Để báo đáp lại, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi thanh trừ kẻ thù của ngươi. Oguri Jin lời nói không thể nghi ngờ là rõ, rằng đem lợi ích của đối phương cùng mình lễ nghi thuyết mình rất rõ ràng rồi. Thể hiện ra bắp thịt của chính mình mới Avenger có thể rất dễ dàng cùng những này tán hộ anh hùng. Làm giao dịch quyền lợi cùng năng lực, như là trong thế giới Marvel anh hùng đại thể đều chia làm ba cái tầng thứ. Tầng thấp nhất là như là Punisher như vậy. Tuy rằng dấn thân vào anh hùng hành động, thế nhưng là chỉ có xuất sắc thân thủ, cũng không có năng lực đặc thù tầng dưới chót anh hùng. Những anh hùng này đại thể mối thù sâu nặng, cũng không có quá to lớn sức mạnh, nghiên cứu một đời cũng chỉ có thể cùng những này hắc bang tội phạm giao thiệp với. Được cho là thành thị người quét đường, khác loại cảnh sát, người bình thường bảo vệ, trung tầng, như là con nhện nhỏ, Deadpool, Wolverine như vậy, đả kích tà ác tổ chức, phạm tội đế quốc, được cho là anh hùng bên trong nòng cốt cùng chiến sĩ thi đua. Chống đỡ lấy toàn bộ hệ thống, tầng lớp cao nhất chính là Sentry, Captain Marvel, Iron Man, người khổng lồ xanh, loại tầng thứ này anh hùng, thường thường hủy diệt toàn bộ trái đất. Thậm chí là chính mình bình hành vũ trụ nguy cơ đều là bọn họ để giải quyết. Mà cùng đám này anh hùng đối ứng, tự nhiên có một đám thấp trung cao cấp bậc phản phái cùng phản anh hùng. Như là Punisher kẻ địch liền rất nhiều, nhiều đến số cũng đếm không hết mức độ. Thế nhưng Punisher cùng cái khác anh hùng không giống nhau lắm, cũng không kiêng kỵ giết chóc. Mà là kẻ thù của hắn đại thể đều là một ít tầng dưới chót hắc bang lưu manh. Mặc dù có chút cường thủ, nhưng là cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng đối mặt Kingpin, Bunai những này siêu cấp phản phái thời điểm, sức mạnh của hắn liền lực có thua rồi. Hắn muốn đem hết thầy tà ác chém giết hầu như không còn. Nhưng là mình lại sức mạnh không đủ. Thế nhưng nếu như kia ba tên tiểu gia hỏa có thể trợ giúp hắn, có lẽ thật sự có hy vọng cũng khó nói. Mà mục đích của đối phương cũng vẻn vẹn là luyện binh thôi. Cỡ nào xa xỉ luyện binh, thế nhưng là lại là cỡ nào chính xác. Punisher cần giúp đỡ, mà bọn họ cần lão sư. Như thế xem ra lời nói, song phương xác thực là ông trời tác hợp cho. Mục đích của các ngươi là cái gì? Ý của ta là, trừ bỏ rèn luyện kia ba tên tiểu gia hỏa bên ngoài mục đích. Hắn nhìn Oguri Jin mở miệng hỏi. Hắn tin tưởng, cái tổ chức này nhất định có mục đích khác mới đúng. Chỉ là muốn để ngươi xem một chút. Chúng ta cái này tên là, mới Avenger, tổ chức, phải chăng đáng giá ngươi cống hiến cho. Oguri Jin mỉm cười nhìn hắn, cũng không che lấp chính mình khác một mục đích. Punisher trầm mặc không nói. Hiển nhiên, đối phương hoàn toàn biết lai lịch của hắn. Làm đã từng ánh sáng đen đầu Nick Fury chiến hữu, Nick Fury đem hắn định cấp là cấp 10 đặc công, cũng chính là nhân loại có thể đạt đến cực hạn. Ở cái khác trong vũ trụ, thậm chí từng có tàn sát Avenger toàn viên chi lớn cử động. Hắn mạnh mẽ cũng không ở đơn thể sức chiến đấu. Nếu như muốn nói năng lực tác chiến cùng chấp hành năng lực, Phantom X hoàn toàn có thể thay thế Punisher. Thế nhưng nếu như Punisher gia nhập mới Avenger lời nói, hắn sắp trở thành hiện tại giai đoạn thích hợp nhất lắp ráp Avenger cơ cấu tình báo người. Nếu như hắn có thể gia nhập Avenger lời nói, hiện tại một đoàn tùm la tùm lum hệ thống tình báo nhất định có thể nhanh chóng sắp xếp lên. Hokage thôn người không được. Bọn họ dùng chính là cực kỳ nguyên thủy tin tức sắp xếp tình báo quy nạp hệ thống. Nếu như không phải Orochimaru nghiên cứu khoa học năng lực có thể đem ra được, Oguri Jin thậm chí sẽ không để cho bọn họ lẫn nhau tiếp xúc với nhau tiếp xúc càng nhiều liền càng. Lậu vùng, giấu rốt bất luận ở nơi nào đều là bo bo giữ mình chi đạo. Thần bí mới là bùa hộ mệnh, mạnh mẽ không phải. Mạnh mẽ liền đại diện cho ngươi sẽ bị người nhìn thấy. Bị người nhìn thấy cân nhắc. Sau đó liền có thể truy đuổi. Thế nhưng thần bí nhưng sẽ không. Punisher giá trị vừa vặn liền ở ngay đây. Nếu như dùng tốt, hắn có thể trở thành mới Avenger Nick Fury. Punisher im lặng một hồi. Ta cần quan sát sau ra quyết định sau. Oguri Jin làm cái xin tư thế. Sau đó từ từ biến mất ở trong bóng tối. Đi theo ta, Phantom X thăm thẳm xuất hiện tại phía sau hắn. U nhưng nói đến, Punisher nhíu nhíu mày, ở trên người nàng nghe thấy được mùi vị quen thuộc. Đó là đặc công mùi vị. Loại này thân thủ nhanh nhẹn, kinh nghiệm phong phú đặc công đã có lời nói. Vì sao còn cần hắn? Nội tâm của hắn bịt kín một tầng nghi ngờ. Thế nhưng là cũng không có hỏi ra tiếng đến. Avenger cái này lần đầu tiên nghe được tổ chức. Còn cần càng thêm thận trọng khảo sát. Bọn họ có tiền đồ vô hạn người trẻ tuổi. Có thực lực khó lường cường giả. Còn có kinh nghiệm phong phú đặc công. Hiện tại còn không nhìn ra cái gì manh mối đến. Về phần hắn đầu mối cái gọi là đả kích tà ác. Chuyện như vậy nghe một chút là tốt rồi. Thật muốn tưởng thật chính là ngu ngốc rồi. Phantom X mang theo hắn đi đến một cái phòng bên trong. Mở cửa phòng sau dĩ nhiên cũng đã trở lại hắn vị trí trong phòng. Hắn kinh ngạc vượt đi qua. Sau đó quay đầu lại nhìn một bên khác dị không gian. Cả người giật mình căn bản là không có cách che lấp. Đây là Oguri Jin cùng Ancient One Pháp Sư làm ra đến. Dùng để che giấu cửa teleport phương pháp, rằng cửa teleport cùng chân chính môn liên hệ tới. Cứ như vậy có thể che lấp Kamatai ma pháp. Thứ hai có thể chế tạo rất tiện lợi đồ vật, mà là loại ma pháp này vẫn có thể đơn hướng hoặc là song hướng mở ra. Là mới Avenger dùng để di động an bài mới trang bị. Ngày hôm qua não nhảy nhảy lên, cảm giác nhanh chảy máu não. Ta liền trực tiếp đi ngủ. Thật khó chịu. Đầu váng mắt hoa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.